Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2010. Hôm nay chúng ta học tiếp vào thân hành niệm. Và hai phần cuối đó là quán bất tịnh, quán tứ đại tan rã. Phần này phần thứ tư. Tôi không biết là các vị còn nhớ những phần đầu không? Tức là chúng ta đã đi ngang qua ba phần đầu là niệm hơi thở là một, niệm bốn quan đi là hai, niệm thân hành là ba. Và hôm nay chúng ta đi vô phần thứ tư, đó là quán bất tịnh. Và phần thứ năm đó là quán bốn đại. Bốn đại này tan rã trở về với bốn đại. Điều đầu tiên là chúng ta đã thiết lập được cái nền tảng rất là vững vàng để có thể đi vào quán bất tịnh. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao ta quán bất tịnh? Điều thứ nhất mình đặt ra đó là tại sao? Quý vị đọc trong A Hàm có nhiều đoạn kinh văn làm cho chúng ta rất là kinh ngạc. Có một mùa an cư, Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo về pháp quán bất tịnh. Và các thầy chuyên cần lậu quán, cho đến nỗi là gần cuối mùa an cư thì cái tình trạng khá là bi thương nó xảy ra. Đó là các thầy nhòm gớm cái thân của chính mình vô cùng. Và nhờ một số người đến giết giùm để hủy hoại cái thân rất là nhòm gớm. 50 thầy tỳ kheo trong mùa ăn cư đó. Rồi sau mùa ăn cư rồi Đức Thế Tôn đến thăm trung tâm tu học đó. Ngài thấy sao thưa vắng hết. Và hỏi những thầy còn lại thì các thầy nói bạch Đức Thế Tôn đầu mùa ăn cư Ngài đã dạy quán bất tịnh. Và các thầy tinh cần quán thân rất là gớm ghiếc, cho nên các thầy nhờ người khác hủy hoại giùm mình để nhập Niết Bàn. Và thế là A Nan xin với Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho cái pháp quán nào để an trú được trong thân hành niệm và có được cái niềm an lạc khi tu tập. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn dạy một bài nhập tức, xuất tức niệm, tức là thở vào, thở ra. Và khi thở vào, thở ra được thiết định vững vàng rồi thì người ta làm cho thân an trú được trong tình lạc. Đó là những bài kinh trong Trung Bộ Kinh cũng có, trong Tạp A Hàm cũng có. Và từ những bài kinh đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là quán bất tịnh này sẽ dĩ được đặt ra. Đầu tiên là để chúng ta xả ly ái chấp thân. Đôi khi mình có cái nhìn rất là lầm lẫn về tự thân của mình. Mình bị nhà văn là một, nhà thơ là hai. Mình bị lừa gạt từ bé tới giờ cho nên mình không có nhận thức rõ ràng về tự thân của mình. Ngay cái từ đầu tiên quán thân như thân có nghĩa là anh hãy nhìn thân như tự thân đó. Mà đừng thêm cái gì cả. Đừng có gắn cái sự suy nghĩ của anh vô. Đừng có diễn dịch nó. Nó như thế nào, nhận diện nó như thế ấy. Đó là quán thân trong thân. Và mình nhìn cái hiện tượng thân như thật. Thưa các vị, có nghĩa là mình an trú nhận biết từng phần của cơ thể. Và nhìn cho thật sâu sắc thì các vị có thể xả ly được ái chấp về thân. Và ái chấp về thân, đó là đầu nguồn để sinh ra mọi thứ. Từ ái chấp thân ta, rồi ta ái chấp thân người khác, rồi ta ái chấp của cải. Đó là hiện đời. Thì khi các vị chưa xả ly được cái ái chấp của thân á, thì khi tứ đại sắp rã tan rồi, các vị rất là vội vàng kiếm một cái thân khác để chui vô lại. Và con đường luân hồi nó cứ tiếp diễn quanh quanh vậy. Đó là cái chiều dài của nó. Còn ngắn nhất là ngay hiện đời này, thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó các vị sẽ gớm ghiếc thân của mình vô cùng. Và tới lúc đó các vị mới giác ngộ thì hơi muộn. Có một hòa thượng hiện đang nằm ở dưới quận Cam, 80 ngoài tuổi rồi, ông sống đời sống thực vật, không biết gì cả. Người ta cắm ống cho ông thở, cắm ống vào để cho ông sống còn và thức ăn đổ vô. Và bình thường vào những năm ông còn dạy học, ông rất là hùng tráng, ông đọc thơ và có khi là một bậc thầy mà thiên hạ hết sức là ngưỡng mộ. Ấy vậy mà bây giờ các vị có dịp, các vị xuống thăm rồi, các vị thấy không còn ra cái gì hình hài nữa cả. Nó tàn tạ cuộc đời. Và mình cứ hình dung là 80 ngoài tuổi, một cái hình hài nó không có còn đẹp đẽ gì. Thứ hai nữa là thần trí nó ra đi rồi, cho nên bây giờ người ta muốn làm vệ sinh cho ông, người ta lột đồ hết ra, người ta lật qua lật lại như một cái hình hài gớm ghiếc, nó không còn cái giá gì tôn kính của một hòa thượng lớn cả. Rồi trong quá khứ ta cũng từng biết có những vị thầy bị bệnh, bụng thì lớn thế này, hai cái chân nó còn bằng ngón tay chứ mấy, và các vị nhìn thấy cái hình người đắp cái khăn thì các vị thấy là chán hình hài vĩ đại vô cùng. Chưa nói đến chuyện là nếu mình bị tai biến, hệ thần kinh của mình nó không có hoàn thiện rồi thì thấy ai tới cũng khóc cả, nước mắt đầm đìa. Già rồi mà khóc thì miệng nó không ra làm sao cả, nó xấu ơi là xấu. Và nếu mình không khéo tu, già mình như vậy. Và thưa các vị, mình tu mà tới chừng già rồi mình chết được an nhiên, quả là đem lại niềm tin rất lớn cho những người con Phật. Còn đa phần thì các thầy của chúng ta không biết tu cái kiểu gì, mà tới già rồi thì rất là quằn quại, cái chết nó rất là quằn quại. Thực ra thì do chúng ta học Phật mà chúng ta chưa có từng thực tập quán bất tỉnh thế này để xả ly chấp trước về thân thôi, chứ chẳng có gì lạ. Các vị xả ly chấp trước được thân thì cái bồ đề tâm của các vị, cái niệm tu hành của các vị nó mới chân lên được. Các vị mới cảm thấy là cái cuộc đời này mọi thứ ta đều đi ngang qua, không có cái gì gọi là hạnh phúc cả, nó đều phù du, duy nhất còn một con đường tu thôi. Luyện hết thân tâm của mình, từng tế bào của mình cho mỗi một việc sống được với đạo để nếm hương vị giải thoát. Các vị nắm được cái pháp hành thực tập cho nghiêm túc mà nếm được cái niềm vui của pháp thì các vị mới có khả năng xả ly được thân thôi. Một cái ví dụ thế này, một cái ví dụ như chúng ta đang chìm vào biển khơi, cái món duy nhất đó là cái miếng gỗ mục, mà mình không thể buông miếng gỗ mục kia được, tại vì mình không có gì nên nắm cả. Nếu mà lúc bấy giờ có một cái chiếc thuyền rất lớn nó thả dây nó kéo mình, thì mình nắm cái sợi dây đó mình đi lên thuyền, chứ không có nắm chi miếng gỗ mục. Và cũng như thế, hình hài của mình sẽ tới lúc nó là một loại gỗ mục thôi, và mình không thấy được chiếc thuyền thả sợi dây để đón mình lên, tức là mình không nắm được giáo pháp để thực tập, thì mình cứ bám vào thân thôi à. Cho tới lúc trút hình hài, mình cũng chưa thể xả ly được thân, mình thấy đây là mình thôi. Và văn hóa Tây Phương có điều rất lạ, đó là người ta rất là kinh sợ cái chết, người ta luôn gắn đời sống người ta với thân, chứ người ta không có thể đào sâu hơn nếu thấy ngoài thân là cái gì cả. Các vị nhìn điều này đủ rõ. Người ở Tây Phương mà mất rồi thì họ không dám cho thiên hạ nhìn thấy mặt mày thực của người chết đâu. Họ phải đưa vô một cái nơi chốn, họ làm đẹp đẽ lại, đánh phấn, tô son lại, miệng mồm họ dán kín lại, họ ướp xác đàng hoàng để cho nó đủ đẹp đẽ cho người ta đừng kinh sợ. Cho nên chúng ta không có tiếp cận được cái thực tế của hình hài bốn đại này lúc nó rã rời, không có thấy nó rất rõ, và mình cứ bị lừa gạt suốt cả một đời. Mình không nhìn hình hài như tự thân đó, mà mình nhìn nó qua cái lăng kính cảm thọ của mình trong quá khứ, những cái tô vẽ đẹp đẽ dễ thương của mình trong quá khứ. Cho nên chúng ta bị lừa gạt về tự thân của mình rất là nhiều. Cho nên cái phương pháp quán của Đức Phật dạy đó là đem các vị về nhận thức rất rõ về tự thân của mình để xả ly ái chấp. xả ly cái niềm yêu mến tự thân. Và khi các vị quán tự thân cho rất kỹ, thì các vị sẽ xả ly được cái ái chấp của các vị đối với thân của người khác, đối với tài sản sở hữu của các vị. Và mình không thể đi con đường nào khác bằng cái con đường này để có thể xả ly được ngã chấp cả. Cái ngã chấp nó tinh tế vô cùng. Mình gắn mình vào thân, cho nên mình đã nổi trôi hà sa kiếp trong cõi luân hồi rồi. Mình rời hình hài này. Ví dụ như nghiệp mình nó không đủ làm một thân người, thì mình lây quay trong cái cảnh giới của thân trung ấm á. Tâm thức mình đầy hoảng loạn và sợ sệt. Mình kinh sợ những cái con đường của các vị thánh nhân đi, tức là những cái vùng ánh sáng của thiện nghiệp mà mình không tới được đâu. Cái vùng nào đó êm ả, nó dịu mát, nó tối tối, mình chạy vô cái vùng đó mình trốn, tức thì mình lạc vô cái cảnh giới của loài động vật, loài quỷ đói, địa ngục. Và mình thử hình dung là mình cứ chấp mình là thân. Cho nên khi các vị rời thân tứ đại thì các vị còn có một cái thần thức, nó là một loại thân. Nó là một loại thân không phải vật lý, nhưng nó là một loại thân do nghiệp của các vị gây thành. Nó là một bóng mờ của thân của chúng ta rời hài tứ đại. Mình chấp vào đó cho nên cái nỗi kinh sợ là một nè, ái kiến là hai nè, tham vô minh là ba vân vân. Tuệ giác mình không thể phát triển được. Cho nên mình sẽ lay quay, mình lạc vào những cảnh giới thấp hơn loài người. Từ cái nguồn của ái chấp thân mà ra cả, thưa các vị. Và cái chết là cái mà chúng ta đã từng đi ngang qua rất là nhiều lần. Cứ mỗi một lần có mặt giữa nhân gian thì mỗi một lần ta đi vào cái chết. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ có kinh nghiệm về nó cả. Duy nhất chỉ có truyền thống mật thừa, truyền thống của các sư Tây Tạng. Có những cái pháp hành mà các sư có thể thăm dò vào những cảnh giới của thân trung ấm được. Và các vị lạc ma có khả năng làm chủ được đời sống của các ngài để có thể tái sinh được theo như ý muốn. Và có lực tu rất là mạnh. Còn chúng ta thì ngay đời sống còn thân của quẩn này, lực tu mình không có. Mình cứ hết luyện đời mình vào những cái thứ phù du này, luyện mình vào những thứ phù du khác. Lúc trẻ thì mình luyện đời mình vào ái dục, lớn một chút thì mình luyện đời mình vào lợi với danh, già một tí thì thưa các vị không có năng lượng tu tập, cho nên tất cả những cái hình ảnh của quá khứ một đời nó cứ hiện lại trong tâm thức mình. Mình gột rửa không có đủ sạch đâu. Do vậy quay một vòng nổi và chìm, nổi và chìm, và nguồn của nó là ái chấp thân thôi. Cho nên quán bất tịnh đầu tiên cái ý nghĩa của nó là xả ly ái chấp thân trước cái đã. Đó là ý thứ nhất. Và các vị lưu ý là trước khi đi vô đây thì chúng ta có một cái nền được thiết định rất là căn bản, đó là niệm thân hành. Qua ba chặng đó là các vị an trú tâm ngay hơi thở, rồi các vị quán chiếu tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi, rồi các vị làm cho chánh niệm nó sung mãn trong lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười, lúc đưa tay, lúc kéo tay, lúc ngó tới, lúc ngó lui, lúc nghiêng đầu, lúc ngẩng mặt, lúc ngủ thức, vân vân. Ba giai đoạn đó đi ngang qua. Cái định lực mình đủ sung mãn rồi mình mới đi vô quán bất tịnh được. Bằng không thì mình vẫn bị con mắt của mình, bị cái tri kiến của mình nó lừa gạt, mình không thể nhìn tự thân nó ô uế như bản chất của nó đâu. Không có cái nền định lực sung mãn mình không đi vào quán bất tịnh được. Nói mà chơi nghe cho vui thôi, nói thân người vốn là bất tịnh, nhưng mà thực tế mình không bao giờ thấy được cái bất tịnh của thân. Mình vẫn thấy nó dễ thương vô cùng, thấy thân người kia dễ thương vô cùng, thấy người này đẹp, người kia xấu, người nào có duyên, người kia không có duyên, vân vân. Không đi đâu được. Nếu anh chưa từng niệm thân kỹ thì anh đừng hòng đi vô quán bất tịnh được. Thưa các vị, giáo lý Đức Phật dạy rất là căn bản từ những cái nền tảng. Mà chúng ta không đi vào từng bước một thì chúng ta không thể đi vào chiều sâu của lời dạy Đức Thế Tôn và không nếm được hương vị của chánh pháp. Có khi mình tu một đời mà mình chưa nếm được một chút niềm vui của sự tu tập. Tại mình có tu đâu mà nếm, nghe cho vui thôi. Về giáo lý đạo Phật không phải học để lý sự, Đức Thế Tôn gọi là hí luận, không có cãi nhau, mà học để tu thôi. Thưa các vị, cái sự thực tập nó rất là quan trọng. Mà nếu các vị không làm được cái nền tảng căn bản là ba phần niệm thân đầu cho cẩn trọng thì không thể đi vào quán bất tịnh. Và những cái vụng về xảy ra trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, do vì mình quá ư là lệ thuộc vào văn bản Hán Tạng, mình coi thường kinh điển của Đức Thế Tôn giải ngày xưa, mình bảo rằng đây là Tiểu Thừa. Và trong cái cách lý giải của Phật giáo Trung Hoa, họ lý giải là cái phương pháp tu này của Kinh Tăng này. Họ nói là có bốn cái chủ đề, đó là quán thân bất tịnh. Nói đến tứ niệm xứ, họ thường dùng cái này. Mình ghi cái này để cho các vị thấy. Khi nói đến tứ niệm xứ thì họ nghĩ là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Đây là cái cách lý giải của những nhà Phật học Trung Hoa. Mình lặp lại, ở quy chiếu những cái pháp thực tập này, đó là thuộc về Thinh Văn Thừa, tức là Tiểu Thừa. Và họ bảo rằng tứ niệm xứ đó là gồm có bốn phần: quán thân bất tịnh, quán thọ vi khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nhưng mà thực tế là không phải như thế. Thực tế là thưa các vị, trong tự thân nó có đủ bốn phần. Nó vốn là bất tịnh là một, nó cũng có cái phần cảm thọ sinh khổ não trong đó là hai, nó cũng có phần vô thường này là ba, và trong quán thân nó cũng có cái phần vô ngã trong đó nữa. Chứ không giống như các nhà Phật học Đại Thừa, họ coi thường cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn. Và đa phần Phật giáo ở vùng Đông Nam Á thì họ bị lệ thuộc cái điều này rất là nặng, cho nên không có thiết lập cái nền tảng vững chắc cho các thầy tu tập. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cả một chiều dài của truyền thống đạo Phật Trung Hoa, Việt Nam vân vân, họ đi trên lý thì nhiều, mà xây dựng cái nền tảng để thực tập, để chứng nghiệm thì nó rất là ít. Trong khi tứ niệm xứ là một phương pháp cực kỳ căn bản, và kể cả thiền Trung Hoa, thiền Đốn Ngộ nó cũng không vượt thoát ngoài bốn cái phạm trù của tứ niệm xứ này. Ấy vậy mà Phật giáo Trung Hoa hay là văn học Hán Tạng họ coi rất là thường, cho nên không thiết định được, không thiết lập được cái nền tảng vững chắc để đi vào pháp môn hành trì tu tập. Đó là mình liên hệ một chút để các vị thấy là xả ly được ái chấp về thân là mình đã đi ngang qua được một bước khá dài. Và từ cái phương pháp này, người ta đi vào chiều sâu thì chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán hiện tiền. Chứ không có giản dị là mình tu để nếm được một chút niềm vui, không phải như vậy. Pháp của Đức Thế Tôn trao cho chúng ta là để chứng nghiệm giải thoát, chứ không phải có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường đâu. Đó là mình giải thích đôi điều tại sao quán bất tịnh. Cái điều kế tiếp chúng ta đi vô đó là nội dung của quán bất tịnh. Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy kỹ lắm. Nhà nó giống như người nông dân bưng một cái bao đựng đầy hạt giống xuống đổ ra vậy. Và người nông dân đó có con mắt rất là sáng, ông nhìn, ông nhận biết đây là hạt đậu, đây là hạt mè, đây là hạt lúa, đây là hạt bắp, đây là hạt lúa đã sai rồi, đây là hạt lúa mẻ, đây là hạt lúa được chà trắng, vân vân. Tức là con mắt rất là sáng, cho nên nhìn nhận biết toàn bộ, không có lẫn lộn hạt mè của hạt lúa. Và từ cái điều đó, Đức Thế Tôn quy chiếu lại là người tu tập quán bất tịnh. Quán chiếu từ cái bàn chân lên tới trên đỉnh đầu này, từng phần một của cơ thể. Đây là chân nè, đây là tai nè, đây là người nè, đây là đầu, đây là mắt, đây là mũi, vân vân, từng phần, từng phần. Đó là quán ngoài thân. Rồi từ cái khả năng nhìn cho sâu, cho rõ, phân biệt được, nhận biết được từng phần như thế, rồi mình mới đi vào chiều sâu bên trong nội thân. Nó gồm có: đây là bụng của tôi, bao tử của tôi, tim của tôi, gan của tôi, từng phần cấu tạo thành. Và khi mình dùng cái sự nhận biết đi đến từng phần, mỗi phần mình đều gọi tên đó. Đây là mắt, đây là mũi, đây là tai, đây là da, đây là tóc, vân vân. Và cái câu hỏi mình đặt ra là: tại sao Đức Thế Tôn dạy mình nhận biết và gọi tên từng phần như vậy? Để làm gì? Để làm gì? Thưa đại chúng, là để mình nhận biết rất là rõ là từng phần nó rất là rời nhau. Mình đừng có lầm lẫn là thân là tôi. Mình nhận biết từng phần rất rõ ràng như vậy để phân biệt từng phần, mỗi một cái tên gọi nó đi liền với một sự vật. Không có một cái tên gọi nào nó không chỉ cho một sự vật nào cả. Để cho các vị, điều thứ nhất là làm cho cái năng lực quán chiếu của các vị nó hùng hậu. Ví dụ như cái cơn buồn nó sinh khởi trong tự tâm ta, ta gọi đây là cái buồn, thì tức khắc là các vị làm cho cái buồn nó lộ lên rất là rõ. Cái trạng thái buồn mà mình gọi đúng tên á, thì điều thứ nhất là nó hiển hiện ra trước sự nhận biết của mình nhận biết sẽ rất rõ ràng. Thì ngay lúc đó mình đã có được cái năng lực chánh niệm hùng hậu để nhận biết sự có mặt của nó. Thì từ cái ví dụ đó, các vị nói đây là mắt, đây là mũi, từng phần của cơ thể, nó làm cho năng lực chánh niệm của các vị quy chiếu trở về tự thân, để nó dày lên, nó hùng hậu lên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình làm cho năng lực chánh niệm nó dày, nó hùng hậu để nhận biết từng phần của cơ thể, rồi mình sẽ không có lầm lẫn là thân là tôi. Mình sẽ nhận biết nó là một đối tượng bị nhận biết, chứ mình không thể lầm lẫn nó là tôi. Mình không đồng nhất mình vào tự thân của mình. Ý thứ hai nó là như vậy. Các vị rất là hờ hững, cho nên các vị dễ đồng nhất mình vào thân. Trong khi đó, nếu các vị dùng năng lượng chánh niệm mình hùng hậu nhận biết gọi tên từng phần, thì nó trở thành đối tượng bị nhận biết. Chứ chúng ta không thể đồng nhất ta vào cái đối tượng kia được. Ví dụ như tôi mua chiếc xe mới về, tôi lên tôi ngồi trên dưới chiếc xe rất là mới, tôi lái đi ngang qua một vũng lầy, nước bùn nó văng phủ đầy lên xe, cái tôi chắc môi tôi hít hà xích xò, tại vì nó văng lên xe nhưng mà nó cũng đồng thời nó văng lên tự thân tôi. Tôi đồng nhất tôi vào chiếc xe mới đó. Có một viên đá nào nó chạm vào cái chiếc xe, tôi nghe đau ruột, chiếc xe nó không có đau, tại vì tôi đồng nhất tôi vào xe. Cũng như vậy thưa các vị, nếu mà mình nói xe này xe của tôi là người chủ đang lái trên chiếc xe, thế thì giữa mình và xe nó tạo thành khoảng cách, tôi không phải là xe. Và từ cái ví dụ đó, các vị lờ mờ không có nhận thức rõ đây là mắt, đây là mũi, đây là thân, cho nên các vị dễ đồng nhất mình vào thân của các vị. Trong khi cái phương pháp quán này là nhận rõ đây là mắt, đây là mũi, đây là tóc, đây là răng, vân vân, từng phần một. Để cái điều nó phát sinh rất là dễ, đó là thân là đối tượng, thân là chiếc xe, còn tôi là người lái xe chứ tôi không phải là chiếc xe. Tự nhiên mình tạo thành một cái sự nhận biết rất là vững chắc, tôi và xe khác nhau. Chỉ vậy thôi. Và nội dung của quán bất tịnh đầu tiên là các vị phải thuộc lào những cái phần trong tự thân các vị. Đức Thế Tôn liệt ra tới 36 loại trong thân của các vị, từ ngoại thân tức là tóc, da, mũi, mặt vân vân, tới bên trong như là máu, là mủ. Đó là chúng ta sơ lược về nội dung của quán bất tịnh. Và trong đây cô Trí Hải cô dịch mấy cái đoạn này rất là hay, mình chép mấy câu để cho các vị học thuộc lòng. cái phần quán thân họ dịch rất là hay, không biết có nên chép hay không. Thôi mình kiếm chuyện mình chép đi, câu giờ một chút nghe. Cái phần quán thân, quán thân 14 mục thực hành vào mọi lúc. Quán thân 14 mục thực hành vào mọi lúc. Một, niệm hơi ra vào. Một, niệm hơi ra vào, tức là niệm hơi thở ra và vào đó. Dài ngắn đều ý thức. Cái bài kệ này nó rất là gọn. Hai, quán bốn quy nghi. Lúc nằm ngồi đứng đi. Lúc nằm ngồi đứng đi. Ba, rõ biết thân hành. Khi duỗi co cúi ngước. Khi duỗi co cúi ngước. Bốn, quán thân bất tịnh. Đức Thế Tôn nói rất là dài, thế nhưng mà ở đây họ tuyển lại rất là gọn. Bốn, quán thân bất tịnh: tóc, lông, móng, răng, da. Năm, thân gồm bốn đại. Chẳng có gì là ta. Năm phần. Học đường Mỹ người ta không cần học thuộc lòng, thưa các vị. Nhưng mà Đông Phương học thuộc lòng. Và mình nói chuyện lan man một tí. Thực tế là mỗi truyền thống nó đều có cái hay riêng. Cái gia tài thánh pháp của Như Lai, chúng ta còn có điều kiện đọc những trang kinh là do vì các sư kế thừa cái truyền thống học thuộc lòng. Kinh tạng cất ở trong bụng chứ không cất ngoài. Và gọi là tam tạng pháp sư là những bậc thầy thuộc lòng bốn bộ, năm bộ A Hàm này. Và Đức Thế Tôn ngày xưa dạy chư tăng học thuộc lòng chứ không phải là ngài nói pháp. Ngài trùng ngôn lập ngữ, nói tới nói lui, nói một câu chư tăng nói theo, và bao giờ thuộc câu nói đó rồi ngài nói câu nói tiếp. Để làm gì? Thưa các vị, để thực tập. Ví dụ như các vị đọc vào kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy: khi hít vào biết tôi đang hít vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Hít vào một hơi dài biết tôi đang hít vào một hơi dài, thở ra một hơi dài biết tôi thở ra một hơi dài. Nói tới nơi lui mình nghe hơi cái mình buồn ngủ. Thế nhưng mà đặc biệt là Đức Thế Tôn không có chán cái chuyện lặp đi lặp lại, và các thầy tỳ kheo phải lặp đi lặp lại y như Đức Thế Tôn nói rồi. Điều thứ nhất là để thuộc lòng. Điều thứ hai, các vị thuộc lòng các vị mới có thể thực tập được. Theo từng lời thực tập mới được. Còn chúng ta thì thưa các vị, cái học của Tây Phương là không phải thuộc lòng, là vận dụng ý thức suy nghĩ về điều đó, tức là đón nhận cái ý của người kia, gom nó lại thành một cái đại ý, rồi mình vận dụng ý thức của mình suy diễn, nhưng mình không có lặp lại y như cái lời của người kia nói. Cho nên Tây Phương phát triển về năng lực của suy diễn, suy nghĩ. Và do vậy cho nên tâm thức mình nó mở ra rất là nhiều hướng. Nó hay ở cái mặt phát triển về lĩnh vực khoa học. Thế nhưng mà quay lại để sống đời sống tâm linh thì nó khó hơn người Đông Phương. Và do vì cái tâm thức của họ nó vận hành rất là nhạy. Đón nhận một lời thì có ngàn vạn điều trong đây nó sinh khởi. Người ta bắt lại không kịp những ý tưởng của người ta đâu. Đông Phương thì thưa các vị, học thuộc lòng lời của các bậc thánh, điều thứ nhất là vì tôn trọng, điều thứ hai để nhuần nhuyễn, để thấm vào trong tâm thức mà thực tập, và điều thứ ba nữa là đối với ngôn ngữ của các bậc giác ngộ thì một niềm kính phục, không hề có cái niệm nghi ngờ gì, cho nên đón nhận trọn vẹn, giữ gìn bảo trì nó thế hệ này qua thế hệ kia. Và tâm thức của họ do vậy cho nên nó không phát triển về lĩnh vực khoa học, mà nó phát triển về đời sống tâm linh thôi. Đó là cái ý mà mình giải thích một chút. Thế nhưng mà cái đoạn này rất là hay, là bốn quán thân bất tịnh, các vị chỉ cần thuộc bốn câu này là các vị đi vào hai pháp quán tóc, lông, móng, răng, da, để kê một cách đại khái. Nhưng mà toàn bộ thân của các vị từng phần các vị sẽ nhận biết rất là rõ ràng. Mắt của tôi, đầu của tôi, tai của tôi. Và mình thử làm điều này một cách nhuần nhuyễn, rồi dần dần các vị xả ly được cái cố chấp về thân của các vị thôi. Và từ cái thuộc lòng từng phần của cơ thể, mình mới đi vào cái phần quán chiếu bất tịnh bên trong được. Và nhìn cho kỹ thì thưa đại chúng là không có thân người nào không bất tịnh cả. Tự thân nó nếu không bất tịnh thì ta không cần phải sử dụng tất cả những cái loại gì để làm cho nó sạch sẽ thêm. Tự thân nó nếu là sạch rồi thì không cần phải thêm cái gì để sạch. Thế nhưng mà tại vì nghiệp thức của chúng ta là nghiệp thức của loài người, mình vừa sinh ra trong cuộc đời thì cái hạt mầm đầu tiên có mặt là cái nghiệp ái có mặt, cho nên mình xuống nhân gian này nhìn bất cứ ai là trong đây nó khởi cái ái nghiệp trước. Mình mà có phước nhiều lỡ sinh làm các vị trời á, thì các vị sẽ nhìn lại thân người các vị sẽ rất rất là gớm. Nó không có đẹp như chúng ta quan niệm đâu, nó không có dễ thương như chúng ta nhìn bình thường đâu. Thế giới của chư thiên họ đến gần con người nhân gian này họ chịu không nổi. Nó ô uế, nó xấu xa, nó hôi hám, nó bốc mùi, người ta chịu không được. Thế nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta không có nhận ra điều này. Cho nên thưa các vị, bất tịnh là cái sự thật rất hiển nhiên ngay trong hình hài của các vị. Thực ra thì Đức Thế Tôn rất là từ bi dạy cho chúng ta pháp quán, nhưng mà người có một chút trình độ nhận biết thì người ta không cần đi vào pháp quán của Đức Phật cũng nhận ra tự thân của chúng ta vốn là bất tịnh. Đó là điều thứ hai, mình đi vô nội dung của pháp quán bất tịnh. Và xin nhắc lại một lần nữa là các vị học thuộc những cái bài kệ này để thực tập. Và cái phần kế tiếp đó là phần thứ năm, thân gồm bốn đại chẳng có gì là ta. Cái cấu trúc của hình hài thưa các vị, nó không ngoài bốn đại chủng mà hình thành. Kinh Lăng Nghiêm thì gồm có thất đại, có nơi gọi là lục đại, địa thủy quả phong không thức. Mấy cái chữ này con dịch được chứ ha? Đất, nước, lửa, gió. Và không đó là không gian trong tự thân. Nó gần với phong đại, thế nhưng mà nó khác. Phong đại đó là hơi thở của ta phì phò vào ra, không là quảng trống bên trong tự thân. Thức là tâm thức của chúng ta, nó có sáu phần: địa, thủy, hỏa, phong, không thức. Đó là Kinh Lăng Nghiêm. Và nhìn kỹ thì các vị thấy cái thân con người nào cũng được cấu tạo bằng những phần như vậy cả. Các vị mượn một chút đất, mượn một chút nước, mượn một chút hơi ấm và mượn hơi thở vào ra, và thần thức nằm bên trong và có cái điều kiện không gian bên trong để cho cái sự phát triển của các vị có mặt. Các vị lao sao giữa trần đời này 50 năm, 30 năm gì đó, rồi cuối cùng các vị cũng phải trả nó về cho bốn đại để ra đi thôi. Và đời sống nào mà mình vay mượn thì mình phải trả thôi. Và không ai thủ đắc hoài mọi thứ trên cuộc đời cả. Các vị đến bằng hai bàn tay không, rồi các vị cũng phải trả nó về. Thế mà cuộc đời ta rất là khốn đốn vì những cái chuyện vay mượn. Có khi hình hài đang bình thường đây, mình mượn mà không trả được đã khốn khổ rồi. Uống nước vô mà không có trả ra thì khốn khổ rồi. Và hạnh phúc đời người, thưa đại chúng, là nếu mình nhìn cho kỹ thì rất là tội nghiệp cho thân phận của chúng ta. Cái hạnh phúc được tính bằng cái chuyện là mượn và trả một cách dễ dàng, thoải mái, được gọi là hạnh phúc. Ăn vô rồi thải ra, nó được thông suốt thì gọi là hạnh phúc. Ăn vô mà không thải ra thì bất hạnh. Thế thôi, đời người nó rất là vô lý như vậy. Rồi vô lý thêm nhiều điều nữa là thế này. Mình tạo tiền, tạo của, tạo mọi thứ để mình chi tiêu, tức là làm ra tiền để tiêu tiền và tính ngần đó được gọi là hạnh phúc. Thế thì cũng hơi tội nghiệp cuộc đời mình. Cứ loanh quanh vậy thôi. Ăn vô rồi thải ra, uống vô rồi thải ra, làm ra tiền để rồi tiêu tiền. Rồi thưa các vị, nhìn xa hơn, mọi thứ nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy thì ta được gọi nó là hạnh phúc thôi. Có những cái nó đến với ta rồi nó ra đi thì hạnh phúc. Có những cái nó đến với ta mà nó không chịu ra đi, có khi cũng bất hạnh. Và người ta đầu tư cuộc sống mình cho đời sống gia đình, có khi cũng là một cái chuyện rất là gan dạ đó. Rước một cái của nợ về, và tới lúc mình ngao ngán vô cùng, không biết bán cho ai. Cho người ta không lấy, bán thì bán không được. Và thưa các vị, cái đời sống con người nó rất là kỳ lạ, là chưa có một cặp vợ chồng nào trong nhân gian này mà họ hài hòa nhau cả. Hài hòa được 30% là giỏi lắm rồi. Không biết có đúng hay không? Anh thấy có đúng hay không? Cái khả năng chịu đựng của mình, thưa, nó rất là lớn. Cái tâm thức bình thường, không buồn, không giận, không ghét, không thương thì chúng ta chịu không có nổi. Nó phẳng bằng như con đường rất là êm ái, nó không có ổ gà, không có dằn, không có sóc thì mình cảm thấy nó hơi buồn ngủ. Thế nhưng mà cái con đường nó dằn, nó sóc, nó nhiều ổ gà thì chúng ta lại rất là than phiền. Một đời sống gia đình mà nó bằng phẳng, nó hạnh phúc, nói nhau vân dạ, dễ thương thì chúng ta cảm thấy nó cũng nhạt. Thế nhưng mà đời sống cà sóc, sáng nắng chiều mưa thì chúng ta chịu cũng không có nổi, thưa các vị. Và dường như có người luôn thử nghiệm nhiều cái nẻo để tìm cái niềm hạnh phúc, nhưng mà dường như chưa có một cái nẻo nào đem đến cái sự an bình và hạnh phúc cả. Họ luôn là những người đang thử nghiệm niềm vui và hạnh phúc, đang mong muốn có một cái gì đó đem đến cái sự yên bình nhất cho đời người, nhưng mà mong muốn hoài, mong muốn không có gặp. Con người luôn mơ ước về cái gì nó vĩnh hằng. Thế nhưng mà tự thân của các vị, nó là một cái cấu trúc vật lý do cái sự phối hợp của đất nước, lửa, gió hợp thành. Nó là sự vay mượn. Mình điều tiết được thân mình cho nó ổn định, để cho nó cân bằng, nó đừng có chống trái nhau, nó sống hài hòa được với nhau là cả một vấn đề rồi. Và mình điều hòa được, nó cân bằng thì gọi nó là hạnh phúc. Không quá nóng, không quá lạnh, không quá mập, không quá ốm là cả một vấn đề rồi, thưa các vị. Nước nhiều trong cơ thể các vị thì các vị nặng nề, có khi nó lên tới 300 phao, khốn đốn vô cùng. Đất nhiều trong cơ thể ta là chịu không nổi. Và lửa nhiều thì chúng ta cũng bất hạnh. Rõ ràng là mình điều tiết được để cho bốn cái đại chủng này nó hài hòa, gọi nó là hạnh phúc. Và cả một đời người, nhìn chung lại là chúng ta chỉ làm mỗi việc đó thôi. Ta mua bảo hiểm chỗ này, bảo hiểm chỗ kia, sáng đi bác sĩ, chiều đi nha sĩ, vân vân, để làm mỗi việc là điều hòa cho địa thủy quả phong này nó cân bằng, gọi là hạnh phúc. Và có khi đời người mình nhìn thấy nó rất là nhiều điều vô lý. Thực ra đời sống tôi mà tôi nghĩ, nếu tôi không nếm được hương vị của Phật Pháp, tôi không tu tập được, chắc cả ngày tôi nhìn đời tôi rầu rĩ, tôi buồn chán rồi. Ngày lại ngày đi ngang qua đời sống mình không thấy có cái gì khác hết. Chỉ làm mỗi việc là đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền để sống còn. Chừng đó việc thôi. Mọi việc nó đến rồi nó đi. Trong khi mỗi một ngày đi qua, tuổi mình già một tí, cái chết nó kề cận một bên mà mình không thể nào vượt thoát được. Thực tế là nếu các vị quán chiếu đời sống các vị thì các vị thấy rất là chán chường của một kiếp sống bập bềnh trôi trên nhân thế. Mình làm gần đó việc thôi. Là nếu ở nhân gian á thì mình rượt đuổi này lợi, này danh, này tình cảm, vân vân. Nhưng mà mọi thứ, thưa các vị, nó đều là những cái thứ rất là phù du cả. Không biết cái nhìn của tôi có chán đời hay không, nhưng mà có những ngày tôi ngồi xếp bằng, tôi ngồi tôi nhìn núi thôi. tôi nghĩ là nếu cái đời sống tôi mà không có tu tập được, không nếm được hương vị Phật pháp đi tu á, thì tôi nghĩ chắc thôi mình chết sớm là hay, chứ không có thể kéo dài đời sống. Nó cứ lặp đi lặp lại một vòng, sáng đi ăn, trưa đi ăn, chiều đi ăn, chỉ cần đó thôi. Rồi đi ăn, rồi phải làm cho nó thải ra để rồi mai ăn tiếp, chỉ cần nó việc thôi. Rồi nếu các vị sống ở nhân gian thì các vị làm thế nào điều hòa những cái xung đột giữa mình với người thân mình, mình với con cái mình, nó quanh một vòng vậy thôi à. Kiếm tiền để xài tiền, để mua, để sắm, vân vân. Và một ngày nó trôi qua dường như nó nhạt nhẽo vô cùng, nó làm gần đó việc chứ không có gì khác nữa cả. Và chung quy lại thế này thưa các vị, hình hài chúng ta nó vốn là một loại vay mượn bằng bốn đại chủng để hợp thành. Bản chất nó là một sự xung đột bất an, bản chất nó là một sự giả dối, bản chất nó là một loại vay mượn. Nó luôn bập bềnh, luôn bất an, luôn xung đột. Và từ cái cấu trúc hình hài nó tạo thành vô vàn nỗi xung đột. Thế thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm thức của các vị, nó có vô vàn xung đột nữa. Nắng mưa của trời đất bất thường vì thân ta nó cũng bất thường, là tâm thức ta nó cũng bất thường. Và từ cái bất thường của tự thân các vị nhìn lại coi, khắp nhân gian này người nào cũng chịu chung cái quy luật như vậy cả. Một cái mảnh đời bất thường gán ghép chung với một mảnh đời bất thường, hai cái bất thường nó nhập lại thì nó gia bội sự bất thường gấp hai lần. Thế mà người ta bảo rằng hạnh phúc với nhau, chuyện đó dường như hơi lừa dối chứ không có thật đâu. Theo mình thấy vậy. Và mình quán chiếu cho kỹ thưa các vị. Từ cái quán bất tịnh này rồi các vị đi vào cái quán tứ đại, nó phân ly thì các vị thấy là mình đủ xả ly ngã chấp rồi đó. Và khi mình nếm được hương vị xả ly được ngã chấp thì mình mới đi sâu vào giáo pháp của Đức Thế Tôn thực tập để có thể chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Bằng không thì các vị không thể nào vượt thoát được cái chấp trước về ngã ái cả. Và cái ái con người ta thưa các vị, nó là một hạt mầm, nó tiềm phục trong từng tế bào máu của chúng ta. Mình tu lơ phất phơ mình không có diệt trừ được đâu. Cái chu kỳ đời sống tất nhiên đó là đến một cái tuổi nào đó các vị cũng, cơ thể của các vị nó suy hoại, dục nó giảm nhưng mà ái nó không giảm. Cơ thể mình đó đến một cái lúc nào đó nó không còn năng lực sống nữa, nó kề cận với cái sự ra đi. Thế thì mình xả ly được dục, thế nhưng mà ái của tâm thức không xả ly được nếu không tu. Có những người già thưa các vị, thân họ không có dục, thế nhưng mà khẩu họ dục, và nhất là tâm thức của họ nó rất là nặng nề về ái nghiệp. Do vậy thưa đại chúng, là đi ngang qua cái tầng bất tịnh rồi tới cái tầng quán tứ đại phân ly, trả về cho tứ đại, ta mới xả ly được từng thâm sâu nơi tâm thức, xả ly được ái chấp từ trong tâm thức. Và cái chuyện tu tập quán chiếu này đừng đợi tới lúc thân thể của các vị rã rời suy hoại, một chân bước vô hòm rồi thì tu không có được, không có kịp đâu. Lúc đó thì cái nghiệp ái chấp về thân nó rất là nặng. Chúng ta xả hình hài rồi, chúng ta đi lay quay, chúng ta kiếm hình hài mới để chui vô thôi. Và sau khi quán tứ đại thuần thục rồi thì cái bước cuối đó là tứ đại phân ly, còn lại xương trắng và cát bụi. Nó có ba phần. Phần thứ nhất là tứ đại phân ly, phần thứ hai là xương trắng, và phần thứ ba là tan thành cát bụi. Chư Tăng ngày xưa thực tập nghiêm túc chứ không giống như chúng ta thực tập trên bảng như thế này đâu. Viết vài chữ rồi giải thích dông dài. Đức Thế Tôn bắt các thầy vô tới tận Tha Ma mộ địa, chứng nghiệm những cái tử thi sình thúi, chảy nước tan rã ra kênh kênh và quả ăn còn xương trắng. Rồi xương trắng này vung vãi từng nơi, ngày tháng đi qua làm cho xương trắng nó rã thành bột. Chứng nghiệm tận mắt như vậy để chán cái thân và phát Bồ Đề Tâm. Và mình nghĩ ở đây thì khó tìm được cái điều kiện như thế này để quán tứ đại. Các vị đến mấy cái viện dưỡng lão, các vị nhìn thấy mấy người già là các vị chán đời ngay à. Lòng mình mà nó đang tràn ngập cái buồn, cái giận, cái mất an, cái bực bội. Các vị thử vô viện dưỡng lão nhìn những người già sống rồi sống thực vật, rồi các vị cảm thấy là mình không có nghĩa lý gì cả. Tự nhiên mình phát tâm tu thôi, tự nhiên mình sợ thôi. Mình nghĩ lâu lâu các vị nên đến thăm mấy cái viện dưỡng lão để chứng nghiệm cái nỗi vô thường của đời người. Rồi mình sẽ cảm thấy thương thân phận mình vô cùng. Mình cũng bò dần tới chỗ đó đó. Thế mà chưa có lo. Đó là hai phần, quán bất tịnh và quán tứ đại. Mình đi lượt ngang qua. Và cái phần cuối cùng mình chia sẻ, đó là các vị quy chiếu nó về, đối chiếu là với truyền thống của thiền Đông Độ. Phần thứ sáu, đối chiếu một chút thôi. Mình chia sẻ hai điều rất là căn bản để các vị có một cái nhận biết thế này. Cái pháp hành của thiền nguyên thủy á, đặc biệt là Đức Thế Tôn dùng thánh trí của một bậc siêu thế thấu suốt nhân quả ba đời là một, thấu suốt căn cơ nghiệp thức của chúng sinh là hai. Cho nên cái pháp tu mà Đức Thế Tôn triển khai nó là hiển pháp chứ không phải là bí pháp. Hiển pháp nó có hai loại. Loại thứ hai là mật pháp, cũng gọi là bí pháp nữa. Hiển pháp là gì? Đó là cái cách tu, cái lời dạy của Đức Thế Tôn nó mở bài ra rất là sáng, và người ta không tu thì không chứng nghiệm. Còn đặt thân mình, đặt đời sống mình vào sự tu tập thì tức khắc là chứng nghiệm được niềm vui và an lạc. Giỏi hơn là chứng nghiệm thánh quả hiện tiền. Chứ không có cái ngã tẻ nào để anh đi được cả. Cũng không có lạc vào thần thông, lạc vào tà ma ngoại đạo, hay là lạc vào cái cảnh giới nào khác ngoài con đường chứng nghiệm thánh trí cả. Lời dạy Đức Thế Tôn nó là chuẩn mực cho nghìn đời. Và chưa có một vị thầy nào thực tập thiền tứ niệm xứ mà lạc vào cái ngã tẻ của thiên ma ngoại đạo gì hết. Một là không tu, hai là thực tập thì chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Và Đức Thế Tôn tuyên bố là ta dạy đạo bằng đôi bàn tay mở, chứ ta chưa hề nắm lạc. Trong khi đó thì thưa các vị, mật thừa là một nè, thiền Đông Độ là hai, và các truyền thống khác là ba. Có nhiều ngã tẻ vô cùng. Ví dụ như thiền Đông Độ mà thiền công án á, thời này nếu chúng ta vận dụng cái công án con chó không có Phật tính của Diệu Châu mà tu á, thì có khi thần kinh chúng ta bị căng thẳng, có khi bị tai biến mạch máu, và rất là nhiều ngã tẻ phát sinh, rất là nhiều bệnh lý phát sinh từ thân và tâm. Do vì tất cả những pháp hành sau này, các vị thầy của chúng ta không phải là bậc chứng nghiệm tuệ giác siêu thế như Đức Thế Tôn. Thứ hai là đối với căn cơ thính chúng hiện tiền giảng pháp, chứ không phải là thấu suốt căn cơ ba thời giảng pháp, rất là khác. Không có một vị đạo sư nào mà không đối cơ lập pháp cả. Chỉ có Đức Thế Tôn, lời dạy của Ngài xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai. Bao giờ kinh điển Đức Thế Tôn còn, danh hiệu Đức Thích Ca còn, thì Ngài vẫn là giáo chủ cõi Ta Bà. Chưa có một ai thay thế Ngài được cả. Cho nên ta hãy nắm cái phương pháp thiền của Đức Thế Tôn dạy mà tu tập. Không có vị thiền sư nào hay vị đạo sư nào hơn cả Đức Thế Tôn cả. Do vậy, thưa đại chúng là thiền Đông Độ, mình lặp lại, là một cái phương tiện khơi mở tùy căn cơ tâm thức của một vùng văn hóa đó mà triển khai, chứ không phải là một pháp môn mà nó phổ cập đông tây kim cổ. Đó là trên cái nền tảng giáo lý của thiền Đông Độ ta có một cái nhận định. Thứ hai, trên cái cách thực tập của thiền Đông Độ chúng ta nhận định là cái ảnh hưởng của nó hiện thời thưa các vị không có đủ rộng. Người Tây Phương không có thể thâm đạt vô thiền Đông Độ một cách dễ dàng, do vì cái tiến trình tuần tự không được đặt nặng. Trong khi đó thì thiền tứ niệm xứ như một bãi biển lài, người ta đi dần vào biển thì ướt từ chân, ướt dần lên tới đầu gối, ướt lần đến thân, và lần lần nước ngập cả toàn thân, và lần lần ta trôi vào biển giải thoát. Trong khi thiền Trung Hoa không có thiết lập được cái nền tảng như một bãi biển, giống như là truyền thống thiền tứ niệm xứ, rất là khác. Rồi thứ ba nữa, nếu chúng ta là những người Việt, thưa các vị, thì thiền Đông Độ này đành rằng có những vị hòa thượng, những vị thầy khai triển. Thế nhưng mà cái điều vụng về đó là chúng ta, tâm thức của Đông Phương nó bị văn hóa của Đông Nam Á ảnh hưởng rất là nặng, là một bề tôn quân, tức là một bề thần thánh hóa các vị quân vương. Rồi cái tâm thức này nó dính liền đời sống chúng ta, cho nên chúng ta trở thành người cuồng tín đối với thiền Đông Độ. Và là những người Việt mà chúng ta cuồng tín với thiền Đông Độ thì có nghĩa là chúng ta cuồng tín với văn hóa Trung Hoa, chúng ta mất gốc người Việt. Cái ảnh hưởng Hán Tạng rất là nặng trên tâm thức của người Việt. Và cái văn hóa này nó chi phối luôn đời sống của già Lam tự viện. Vô tình chúng ta cũng sùng mộ hay là tôn trọng cái vị đạo sư đó là một đấng quân vương luôn. Tức là vô tình mình hè nhau là suy tôn giáo chủ. Cái tâm thức Đông Phương nó là như vậy. Người lãnh đạo là con của trời, là thiên tử. Rồi gần hơn, không phải là nhà vua, đế chế quân chủ nó không còn. Bây giờ thì ta cũng suy tôn những người lãnh đạo đất nước, đó là con của trời. Rồi trong phạm vi hẹp, văn hóa này đã ảnh hưởng, làm cho chúng ta có một cái nhìn chung chung, đó là ta tôn trọng vị thầy ta, đó là Phật. Và nó rất là vụng về, là mình ở đời mình đã ngao ngán cái chuyện là theo đuôi lệ thuộc. Thế nhưng mà vô đạo rồi mình cũng phải là người lệ thuộc nữa, trong khi Đức Thế Tôn dạy mỗi người có khả năng làm Phật, chứ không phải là anh là thần dân của Phật, không phải. Thế nhưng mà mình đặc biệt sùng mộ thiền Đông Độ thì nó đưa đến cái tình trạng ảnh hưởng văn hóa rất là nặng trên tâm thức của chúng ta. Mình trở thành kẻ vong ân, bội bạc với gia tài thánh pháp của Như Lai. Mình cứ nghĩ giáo lý được triển khai bằng văn học Hán là giáo lý Đại Thừa thôi. Mình quên mất một điều, đó là cái nguồn chảy từ ban sơ nó trong thuần chất. Còn những cái nó đã pha tạp qua hạ nguồn thì nó pha tạp rất là nhiều cái tạp chất. Do vậy cho nên thưa đại chúng, cái ý niệm đầu tiên khi đối chiếu thiền Đông Độ, ta nên có một cái quan niệm là làm cho nó sáng điều của Đức Thế Tôn dạy, chứ không có nghĩa là mình sùng mộ thiền Đông Độ. Và đa phần truyền thống Phật giáo Việt Nam thì họ rất là sùng mộ văn học Hán Tạng. Và nếu người con Phật thông minh á, muốn trả ơn như Đức Thế Tôn á, thì anh hãy đem cái gia tài của Phật giáo Hán Tạng này, như thiền Đông Độ là một, Phật giáo Đại Thừa là hai, trở về cái nguồn của Phật giáo Nguyên Thủy. Học Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà đem tất cả những cái dòng chảy này đối chiếu để làm sáng bừng những trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy. Đó là cái cách mà chúng ta đối chiếu thiền Đông Độ. Đó là ý đầu tiên. Ý thứ hai, mình dẫn ra một câu chuyện ngắn ngắn để chứng minh cho cái con đường thực tập của chúng ta. Vào thời Đường Hiến Tông, mỗi một năm nhà vua vào ngày rằm tháng 4 có một cái lễ hội là rước xá lợi từ chùa Pháp Môn. Tôi không biết các vị có quen những cái từ này hay không. Chùa Pháp Môn, cái chùa này gần đây Bắc Kinh họ phá cái tháp ra để xây dựng lại, thì dưới chân tháp của chùa Pháp Môn này còn tàn trữ xá lợi của Đức Thế Tôn. Và thời Đường, tức là khoảng thế kỷ thứ 8, thưa các vị, mỗi một năm vào mùa Phật Đản, người ta thường đến, người ta rước xá lợi về kinh đô Trường An để làm lễ Phật Đản. Nhà vua và toàn bộ quan phải đi bộ hàng dặm dài để đón xá lợi về. Và cái điều màu nhiệm nó xảy ra là lần đó đón xá lợi đang trên đường đi, hào quang năm sắc vần vũ ở trên nền trời vậy. Và các quan nhà ta phủ phục lại, nhà vua cũng quỳ xuống đảnh lễ. Và quan thời nào cũng thế, thưa các vị, đều nịnh như nhau. Nói là hồng phước của bệ hạ lớn ghê, cho nên hôm nay xá lợi của Đức Thế Tôn phóng kim quang, hào quang của Phật phóng ra. Đặc biệt là trong triều đó có một anh chàng, anh rất ghét Phật giáo, tên là Hàn Vũ. Các vị biết cái tên này chứ hả? Nhà thơ Hàn Vũ. Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên, vân vân, đó là những vị quan đương triều của thời nhà Đường. Đây là một người đặc biệt rất là kỳ thị đạo Phật. Ông nói không phải Phật quan, làm gì có chuyện cái bánh xương đó mà phóng quan được. Tôi không thể tin chuyện đó. Và ông viết một cái tờ biểu rất là dài, khuyên vua là đừng có quá ư là mê tín tôn giáo. Và trong khi đó thì cả một đất nước người ta sùng mộ đạo Phật, chỉ có một anh chàng nõ mờm, nói theo ngôn ngữ miền Bắc, nõ mờm, mờm rất nổ, phản bác, không bằng lòng, xúc phạm đến nhà vua đài về triều Châu. Rồi thưa các vị, dường như triều đình nào cũng thế, chính quyền nào cũng thế, những người làm quan đều phải biết cách nịnh nhà vua để sống còn thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Lâu lâu mới có một tên mà nó đủ gan dạ, nó ưỡn ngực, nó nói thẳng những điều nó suy nghĩ, cho nên bị đài. Và đài đến vùng Triều Châu thì Hàn Vũ hỏi nơi đây có vị hòa thượng nào đạo cao đức trọng không. Dân vùng đó ta nói có ngài Đại Điên. Đại Điên này ông khùng dữ lắm hay sao, gọi là có cái hiệu là Đại Điên. Và Hàn Vũ nhà ta cho người thỉnh 3 lần, ông không tới, cũng là loại điên á, loại khùng thiệt, coi thường quan vô cùng. Thế là một hôm tình cờ ngài Đại Điên nhà ta nghe tin là Hàn Vũ sẽ dĩ bị đài ra nơi đây, là do vì Hàn Vũ không tin cái chuyện xương xá lợi của Phật phóng qua. Cái ngày nghe chuyện này, cái ngày lò mò ngày tới cái thăm Hàn Vũ. Hàn Vũ nói ta đã 3 lần chịu thỉnh mà ông không tới, hôm nay tự nhiên tại sao ông lại khuất tất. Khuất tất có nghĩa là tại sao ông lại hạ mình, ông đến ông thăm ta như vậy, ta không tiếp. Sai quân hầu nói với ông, đuổi ông về đi, ta không tiếp. Ta cầu thỉnh 3 lần không tới, bây giờ mắc mới gì tới đây. Khi quân hầu ra hỏi ông thì ông nói ngày xưa Hàn Vũ mời ta là cái chức quan thị lang mời, cho nên ta không tới. Hôm nay ta tới là do vì Hàn Vũ là người đã chống đối chuyện Phật phóng quan, cho nên ta tới, chứ ta không tới vì cái chức thị lang của hắn đâu. Nói hắn vậy đó. Hàn Vũ nghe, ồ đúng, con người này xứng đáng để cho ta trải chiếu đỏ đón đây. Thế là mời ngài Đại Điên vô. Cái câu đầu Hàn Vũ hỏi là ông có tin là Phật phóng quang không? Cái ánh sáng ngày hôm Phật đản đó, mây lành năm sắc vần vũ ở trên không, có phải là Phật quang không? Ngài Đại Điên nói không, ta không tin, cái đó không phải Phật quang. Hàn Vũ nói giá mà có ông ở Trường An, người ta không có bị đài gì đấy. Có một người nói được như vậy thì ta đã không bị đài rồi. Cả thần dân của thành phố Trường An người ta đều nói đó là ánh sáng của Phật. Thế mà chỉ có một mình thầy là nói như vậy thôi, với tôi nữa là 2 người thôi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là nếu không phải Phật quang, thế thì cái ánh sáng năm sắc vần vũ ở trên xá lợi đó là cái gì? Ngài Đại Điên ngài nói thực ra thì Long thần hộ pháp, Già Lam thiên chúng, vân vân. Họ yểm trợ đạo tràng, họ trợ quá Đức Thế Tôn, cho nên họ có mặt thôi chứ không phải ánh sáng của Phật. Ông nói, ồ, ông giải thích có lý, hữu lý thay. Rồi cái câu hỏi cuối cùng đó là, như vậy thì Phật có phóng ánh sáng không? Ngài Đại Điên, Ngài nói, Phật Quang có. Phải thế nào là ánh sáng của Phật? Ngài Đại Điên, Ngài gầm một tiếng, hang vũ, gọi một tiếng, anh này bật dạ, dạ. Ông nói, ánh sáng của Phật đó, không có thấy không? Dạ không. Chỗ này tôi chịu thua à, không có thể thấy ngộ được cái điều ông nói. Nó cao siêu kỳ bí quá cho nên tôi không thể ngộ được cái điều ánh sáng Phật mà. Ông gọi thì tôi bật dạ, ông gọi nó ánh sáng Phật là sao tôi có thể tin được. Và thưa các vị là sau đó là Ngài Đại Điên, Ngài giải thích một tràng rất là dài. Ngài nói là ánh sáng Phật mà chân thật đó, nó có thể xuyên qua tường vắt, xuyên qua núi thiết vi, địa ngục A Tỳ tâm tối, như ánh sáng Phật cũng có thể soi tới nữa. Và ánh sáng này nó không có xanh vàng đỏ trắng, nó không phải dùng con mắt thấy, không phải dùng tai để nghe, hàng thinh văn không thể nghe được, hàng Bồ Tát không thể thấy được. Nếu người nào mà nhận ra được ánh sáng của Phật thì người đó không bị bất cứ phàm thánh gì mê hoặc được cả. Nếu nhận ra được ánh sáng của Đức Thế Tôn có mặt trong tự tâm thì không có bị phàm thánh, không bị ma tà ngoại đạo gì mê hoặc cả. Và bài pháp ngắn như vậy thôi, ông chấm dứt ngay đó. Và chúng ta hiểu thế nào về Phật Quang mà Ngài Đại Điên Ngài giải thích? Phật Quang là ánh sáng của Phật. Thưa các vị, điều đầu tiên, ánh sáng của Phật mà Ngài Đại Điên Ngài giải thích không phải là Phật bên ngoài, không phải là Đức Thích Ca quá khứ, mà ánh sáng Phật là ánh sáng tự tâm của các vị. Cái gì là ánh sáng tự tâm của chúng ta? Ông xác định đầu tiên là không có xanh, vàng, đỏ, trắng. Nó có thể xuyên qua tường vách, nó có thể xuyên qua núi thiết vi, nó có thể xuyên qua cả địa ngục A Tỳ. Hay nói một cách dễ hiểu là cái ánh sáng này nó có mặt trong vùng tâm tối của tâm thức anh. Từng ngóc ngách của cái buồn, cái vui, cái giận, cái hờn, cái u quẫn, uất khúc trong tâm thức anh, ánh sáng Phật đều soi sáng cả. Bên ngoài thì các vị mở mắt, nhìn tới đâu thì ánh sáng Phật theo liền tới chỗ ấy. Bên trong, các vị khép mắt lại, các vị quay vào bên trong để nhìn, thì tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương vừa sinh ra thì các vị vừa thấy, gọi là ánh sáng Phật. Nó không có nghĩa là chỉ bằng cái nhìn thôi, mà nó còn có cái nghĩa khác, đó là khi bất thần người ta gọi thì mình bật dạ, thì đó gọi là Phật Quang thật. Còn cái Phật Quang bên ngoài, năm sắc cầu vồng vân vân, hoặc là hiện chỗ này hiện chỗ nọ là giả, chứ không phải ánh sáng Phật thiệt. Ánh sáng Phật thiệt nó ở trong các vị. Và nói gọn lại thì dùng một chữ thôi, đó là gì? Cái nhận biết của các vị là ánh sáng Phật. Mình thử hình dung là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, mình quên thì mình chìm trong vô minh và lục đạo. Mình chợt nhớ thì Phật Quang của mình, tức là ánh sáng Phật của mình, phóng quang soi sáng liền thôi, là các vị nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương, vân vân. Thì các vị là cái nhìn, còn mọi cái là cái bị nhìn. Và thưa đại chúng, là ta từ niệm hơi thở vào, hơi thở ra, ta niệm bốn oai nghi, tức là đi đứng ngồi nằm, ta niệm thân hành là co duỗi cúi ngước, rồi ta quán bất tịnh, rồi ta quán tứ đại tan rã. Thưa các vị, để quy chiếu về cái điểm cuối cùng, đó là để ta nhận ra được ta là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị biết, thân này là cái bị các vị nhận biết, các vị là cái biết, phải không? Và cái biết này, thưa đại chúng, nếu mà quy chiếu vào cái chỗ mà Ngài Đại Điên Ngài giải thích, đó là cái ánh sáng Phật nơi tự tâm của các vị. Ánh sáng bên ngoài như đèn này thì nó soi được cái mặt tôi thôi, phía sau không thể soi được. Nó so bên ngoài thôi. Bên trong tâm thức của tôi buồn, giận, ghét, thương, nó không thấy được. Cho dù có thể dùng 100 ngọn đèn cũng không thể soi được cái buồn, giận, ghét, thương trong tôi. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó soi sáng được từng ngóc ngách của tâm thức. Và khi các vị vận dụng được cái năng lực nhận biết ấy, thì mọi thứ nó đều là cái bị biết. Và giản dị một điều, buồn là cái bị các vị nhận thấy, thì các vị không phải là cái buồn. Thất vọng là cái bị các vị nhận thấy, thì các vị không phải là cái thất vọng, mà các vị là cái nhìn thất vọng. Rồi khổ đau, nếu các vị nhìn được nó, đây là khổ đau, thì các vị là cái nhìn. Khổ đau là cái bị nhìn. Cái bị nhìn và cái người nhìn khác nhau hay là cùng một? Thưa rõ ràng là không dính gì nhau cả. Tôi thấy cái khổ đau thì tôi là người thấy, cái khổ đau là cái bị thấy. Là ngay tức khắc chấm dứt khổ đau, chấm dứt sầu bi khổ ưu não. Và thưa các vị, con đường này các vị đi thật là sâu vô thì các vị thành đạt được thánh trí, chứng nghiệm được niết bàn, chứ không có con đường khác. Và chúng ta thực tập từ cái niệm hơi thở, niệm tứ quay nghi, niệm thân hành, quán bất tịnh, quán tứ đại tan rã, để đi vào một việc, đó là an trú ngay nơi chánh niệm tỉnh giác hiện tiền. Hay nói một cái từ gần đó, an trú ngay cái nhận biết. Thì các vị từ cái nhận biết của ánh sáng Phật chiếu rạng, thì các vị sẽ vượt thoát sầu bi khổ ưu não. Và con đường chứng thánh không phải là chuyện khó, tại mình không chịu tu thôi. Con đường vượt sầu bi khổ ưu não không phải là chuyện khó, tại mình không chịu vượt đó thôi. Mình thích luyện đời mình vào, rồi tới lúc khổ quá mình kêu thánh thần giúp mình, mà thánh thần nào giúp được. Các vị là thánh thần, các vị là thượng đế của chính các vị là Phật của chính mình. Năng lực nhận biết là Phật của chính các vị, chứ không có cái gì khác nữa cả. Nó vượt thoát phiền não bất an, và nó có thể đem các vị vượt thoát được ba cõi sáu đường. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Thưa, có một câu chuyện cũng rất là cảm động, mình kể để kết thúc. Có một người bố kia, buổi chiều xe của anh ta bị sự cố cho nên anh ta sửa xe. Và lòng nó tràn đầy bực bội. Và khi đóng cốp xe trước lại nhìn qua thấy đứa con mình nó đang cầm cái cây nó gạch vô cái thành xe vậy, ngoằn ngoèo đầy những chữ. Và giận vô cùng, tức vô cùng, cho nên anh đè bàn tay của thằng nhỏ, anh đập cho mấy cái. Mà trong cái lúc cái cơn giận nó đang cuồng nộ, cho nên anh quên rằng anh đang cầm cái cờ lê, tức là cái mỏ lết để sửa xe. Anh đập gãy hai bàn tay của thằng nhỏ. Và khi phát giác ra là mình đánh nó, trong cái lúc mà mình cuồng nộ, mình không có khống chế được, mình đánh nó làm gãy tay, anh ta bật ra vừa tức tối. Là cái cơn giận nó trấn ngự mình không khống chế được, mình làm cho đứa con mình nó gãy hết bàn tay. Và khi cái sự việc nó tạm yên rồi, con anh được đi cứu chữa, rồi nó nhìn lại những cái đường viết ở trên thành xe, thì hóa ra nó viết là: bố ơi, con rất là yêu bố. Và cái nỗi khổ đau nó đè rất nặng trên tâm thức của người bố. Và thương thai, đó là lúc ông vô trong bệnh viện, ông thăm, thì nó nói: bố à, tai con có thể lành lại được nữa không? Con muốn viết những hàng chữ như con đã viết. Rồi thưa các vị, cái bài học này nó rất là hay. Nó tặng cho chúng ta một cái nhận biết, đó là có những lúc mình đồng nhất mình vào cái giận rất là dễ. Rồi khi cái giận lên thì các vị đồng nhất các vị vào cái giận ngay à. Cái buồn đến, các vị luyện đời mình vào cái buồn ngay à. Cái tức tối bực bội đến tràn ngập các vị, thì các vị quên mất, các vị thấy mình là cái tức tối, cái bực bội. Và ai mà lường được việc gì sẽ xảy ra khi cơn giận nó tràn lên và ta đồng nhất mình với cơn giận? Không lường được. Lúc đó là có gì trong tay là mình sử dụng cái đó thôi. Và nếu không có cầm cái gì trong tay thì tay mình cũng đủ là một loại vũ khí giết người rồi. Thưa các vị, nếu mà người có tu tập, giản dị thôi, đó là niệm thân hành cho kỹ nè thưa các vị, thì tức khắc là khi cơn giận đến, nó không có đến nỗi tàn phá đời sống chúng ta. Cho nên thánh pháp của Đức Phật từ cái mức độ cạn cho đến mức độ sâu, các vị thực tập thì các vị đối chiếu vào đời sống thấy mình có phước vô cùng. Mình nếm được một chút hương vị Phật pháp, mình cứu cuộc đời mình, chứ không ai cứu mình cả. Và các vị nếm hương vị Phật pháp rồi, các vị mới cứu được bao người chung quanh. Bằng không thì thưa các vị, mình có một người thân thì mình gây họa cho một người thân, có năm người thân mình vung vãi họa hại mình đến năm người chứ không quý gì cả. Các vị tu cho tốt tự thân rồi thì các vị trở thành cứu tinh của gia đình mình. Còn bằng không thì thưa các vị, đời sống ta nhận chìm trong nỗi khổ, rồi ta nhận chìm người xung quanh trong nỗi khổ. Và điều này rất thiệt, chứ không phải là cái gì dọa nhau cả. Và đôi khi thưa các vị, có những buổi trời mưa tôi ngồi nhìn trời thôi, tôi quán chiếu là đời sống tôi. Nếu mà tôi không tu, tôi không nếm hương vị Phật pháp á, chắc tôi không thèm sống làm chi cho nó dài đâu. Cuộc đời nó lặp đi lặp lại một vòng như thế à. Ăn rồi bài tiết, rồi ví dụ như tôi lao sao tôi kiếm được tiền, tôi cũng làm ngần nó việc thôi, cũng tiền đi vô rồi đi ra, đi vô rồi đi ra, thế thôi, chẳng có gì hơn đâu. Và đời sống chúng ta ngần nó việc xây dòng thôi. Và thưa đại chúng, là may mắn thay chúng ta được tự giác Đức Thế Tôn soi đường để các vị nhận ra một điều: các vị không phải là những cái buồn, cái giận, cái bất an. Đời sống các vị mênh mông hơn những điều đó. Cái chiều thâm sâu của các vị chưa khám phá hết. Và nếu chúng ta cứ sống phiền phiến trên cái bề cạn của đời người thì thưa các vị, sẽ có một lúc chúng ta ân hận không có kịp. Mình muốn cứu cuộc đời mình không có kịp đâu. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.